Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 514, 5 tuổi rồi. Buổi sáng tỉnh lại, thời gian 6 giờ, tối hôm qua Lý Tưởng ngủ trễ, đến 1 giờ đồng hồ mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ là 1 giờ đồng hồ là vì xác minh Hoàng Hữu Di suy đoán, nàng không có đoán sai. Thời gian qua 1 giờ, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, âm nhạc album lượng tiêu thụ vừa vặn đột phá 5 vạn chương. Đây là nhạc phủ âm nguyên trang web từ trước tới nay thứ hai tốt thành tích. Đệ nhất người giữ kỷ lục còn là đã từng vương giả Lưu Quảng Luân. Kỷ lục của hắn là 6.12 vạn tấm, mà Lý Tưởng chính là 5.39 vạn tấm. Chênh lệch còn rất lớn. Lưu Quảng Luân năm đó đỉnh phong lực ảnh hưởng còn không phải Lý Tưởng hiện tại có khả năng siêu việt. Mặc dù giấc ngủ thời gian không được 5 giờ, nhưng là Lý Tưởng đã không ngủ được. Tâm lý chứa album sự tình, ngủ không yên, tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên. Xem xét album mới nhất lượng tiêu thụ, nhưng là số liệu đã không thấy được. Nhạc phủ âm nguyên trang web sẽ chỉ công bố trước 1 giờ lượng tiêu thụ. Về sau, chỉ có hậu trường mới có thể nhìn thấy. Phổ thông mê ca nhạc muốn biết được, chỉ có thể chờ đợi quản lý công ty cùng âm nguyên trang web công bố. Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được, phát cái tin nhắn ngắn cho Vương Ngân Trân. Nàng phụ trách và nhạc phủ kết nối. Tất cả số liệu đều có thể thời gian thực biết được. Mặc dù lúc này Vương Ngân Trân khả năng còn đang trong giấc mộng, nhưng là Lý Tưởng không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại tâm lý phảng phất nhảy vào đường mẫu mèo con. Đinh tin nhắn cơ hồ là dây về. Vương Ngân Trân cho số liệu là 11.56 vạn chương. Hết hạn đến bây giờ 6 giờ, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, âm nhạc album đã bán ra 11.56 vạn chương. Đây là vượt quá tưởng tượng thành tích tốt. Bình thường mà nói, album mới trước 1 giờ là tiêu thụ giờ cao điểm, tiếp lấy ngày thứ 2 theo buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ tối sẽ là một cái khác giờ cao điểm. Nói cách khác, album mới chân chính lượng tiêu thụ giờ cao điểm còn chưa tới đâu. Lý Tưởng yên lòng, thu hồi điện thoại, rửa mặt, chuẩn bị hôm nay tiểu bằng hữu sinh nhật tiệc tùng. Phòng bếp bên trong đèn sáng, Lý Triều lên so với hắn còn sớm. Ngay tại thu xếp phong phú bữa sáng, tất cả đều là đậu đậu sư sư thích ăn nhất. Hôm nay hai cái tiểu bằng hữu là tiểu công chúa, hết thảy coi bọn nàng làm trung tâm. Album lượng tiêu thụ thế nào? Lý Triều một bên tại phòng bếp bận rộn, một bên hỏi. Rất tốt, đã bán 11.56 vạn chương, Lý Tưởng nói. Đáng tiếc, Lý Triều đối cái này không có gì khái niệm. Không rõ 11.56 vạn tại vòng âm nhạc bên trong phân lượng so sánh với một tấm thành tích thế nào. Lý Triều trực tiếp cùng Lý Tưởng của ta thành tích đối nghịch so. Dạng này liền có thể trực quan biết được thành tích tốt xấu. Bên trên một tấm lúc này thành tích là 9.8 vạn tấm. Lý Triều nhẹ nhàng thở ra. Tại phòng bếp bên trong tràn đầy nhiệt tình, Lý Tưởng rửa mặt về sau, theo phòng chưa lấy ra sớm lấy lòng vật phẩm, bắt đầu cho nhà trang phục, cho hình trái tim khí cầu thổi hơi, phủ lên Happy Birthday giải lụa màu, dán lên chúng ta 5 tuổi rồi thải sắc dán giấy. Làm đậu đậu sư sư sau khi rời giường, chỉ thấy trong nhà rực rỡ hẳn lên, biến thành trong mộng công chúa tòa thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nụ cười căn bản không dừng được. Các nàng mặc vào tài tử giai nhân vừa đưa tới mùa hạ kiểu mới váy công chúa. Đều là màu hồng, bởi vì các nàng đều yêu nhất màu hồng. Ai cũng không nguyện ý muốn loại thứ hai nhan sắc váy công chúa. Mặc dù là song bào thai, khi còn bé ngoại nhân rất khó phân biệt ai là ai. Nhưng là dài đến 5 tuổi, khác biệt đã so sánh rõ ràng. xem xét liền có thể biết ai là Đậu Đậu, ai là Sư Sư. Dù cho mặc vào cùng khoản quần áo, cũng sẽ không mê hoặc người bên cạnh. Hai bé con sáng sớm chạy đến Lý Tưởng trước mặt, tự hào nói các nàng 5 tuổi a. Không chỉ có nói với Lý Tưởng, còn có đối Mụ Mụ nói, đối Ba Ba nói, đối Đường Mẫu Mèo Con nói, đối Tắc Kè Hoa hai huynh đệ nói, đối toàn thế giới tự hào lớn tiếng nói. Buổi sáng, Đậu Đậu Sư Sư các tiểu bằng hữu lần lượt đến, Hứa Kha cái thứ nhất đến, cùng Sư Sư hưng phấn ôm ở cùng một chỗ oa oa kêu to. Tiếp lấy tới là Nhan Tiểu Văn. Nhan Tiểu Văn rất hiển nhiên tỉ mỉ trang phục qua, bị Lý Tưởng khen một câu rất xinh đẹp về sau, một trái tim phảng phất nháy mắt trang lập tức đạt. Tiếp lấy tới là đối Thục Linh tiểu bằng hữu, cái này Đậu Đậu Lý Tưởng hình đối thủ, cho xong bào thai mang đến chính mình chuẩn bị lễ vật, là một cái màu xanh nhạt thú bông ba lô, đây là chính nàng động thủ, tại Ba Ba Mụ Mụ hiệp trợ xuống hoàn thành, hoa một tuần lễ thời gian. Mặc dù đối Thục Linh thường xuyên sẽ cùng Đậu Đậu cãi nhau, vì một số việc nhỏ nổi tranh chấp, nhưng là chính như nói với Tiểu Viên, phải nhớ kỹ trên thân người khác ưu điểm, không thể luôn muốn khuyết điểm của người khác. Ví dụ như thời khắc này đối Thục Linh, mặc dù nàng rất cường thế, thường xuyên ép buộc tiểu bằng hữu muốn lấy được mệnh lệnh của nàng phía sau mới có thể đi làm chuyện nào đó, nhưng là nàng sáng sủa, hào phóng, thân thiết, hứng thú yêu thích rất nhiều. Đậu Đậu ngạc nhiên nhận đến cái này mắt to mũi to thú bông ba lô, ngay lập tức kích động chạy đi tìm Mụ Mụ, nhỏ giọng nói cho Mụ Mụ đối Thục Linh là bạn tốt của nàng, nàng rất thích nàng. Mụ Mụ nói rất đúng, cái thứ ba tới chơi chính là Ali một nhà, các nàng mang đến kẻ lỗ mãng pháp đấu, còn có Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ cũng tới. Bất quá Tô Mỹ Tuệ chỉ có thể chờ cho tới trưa, ăn cơm trưa nàng liền muốn đi bệnh viện làm. Buổi sáng 10 giờ, mời các tiểu bằng hữu đều đến, trừ tiểu bằng hữu, còn có ba của các nàng hoặc là Mụ Mụ, những này người là lần đầu tiên đi vào song bào thai nhà. Đối trong nhà hoàn cảnh thầm giật mình, đồng thời càng đối Lý Tưởng xuất hiện kinh ngạc. Mặc dù Lý Tưởng thỉnh thoảng đi nhà trẻ tiếp tiểu bằng hữu, nhưng mọi người cũng không phải là luôn có thể gặp mặt. Hơn nữa, mọi người đều biết, hôm nay là Lý Tưởng album mới phát hành ngày đầu tiên. Lúc này hắn chẳng lẽ không đi công tác sao? Muốn toàn bộ ngày bồi các muội muội sinh nhật, cùng tiểu hài tử chơi một ngày. Người đến đông đủ, Lý Tưởng cùng Nhan Tiểu Văn thu xếp các tiểu bằng hữu chơi game, lấy ra chuẩn bị các loại đồ chơi. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều thì chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt. Hôm nay, tiểu bằng hữu là lớn nhất, muốn làm gì làm gì. Đậu Đậu Sư Sư cùng mọi người chia sẻ các nàng yêu nhất Ba La La The Fairy cùng ba chú heo con xây nhà. Một đám tiểu bằng hữu chen ở trên ghế salon không chớp mắt xem phim hoạt hình. Sư Sư bị kẹp ở ghế gái chồng bên trong, muốn dẹp a, nhưng là tiểu muội muội hôm nay một chút không thèm để ý. Nàng hôm nay rất ương ngạnh, sẽ không như vậy dễ dàng dẹp, càng sẽ không như vậy dễ dàng nửa đường bỏ cuộc. Xem phim hoạt hình chỉ là trong thời gian ngắn, rất nhanh các tiểu bằng hữu đã tìm được mặt khác niềm vui thú. Cười tâu toét bắt đầu leo thang lầu trượt trơn bóng bậc thang. Chơi đùa hơn một giờ, Lý Triều tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa ăn cơm rồi. Lý Tưởng nhà bàn ăn đã đủ lớn, nhưng là y nguyên không ngồi được nhiều người như vậy. Đại nhân chỉ có thể đứng tại ăn, để bọn trẻ ngồi. Cơm trưa tất cả đều là Lý Triều sở trường thức ăn ngon. Những này sở trường thức ăn ngon lại tất cả đều là Đậu Đậu Sư Sư yêu nhất. Chính là bởi vì tiểu tỷ muội thích ăn, hắn đặc biệt nghiên cứu, mới luyện thành tốt chủ nghệ. Hôm nay đối Lý Triều đến nói, đặc biệt đáng giá ghi khắc cùng kiêu ngạo. Đậu Đậu Sư Sư cho mọi người giới thiệu mỗi đạo đồ ăn lúc, đều sẽ trước nói một câu đây là ba của ta làm. Hắn làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Mọi người đương nhiên biết Đậu Đậu sư sư ba ba rất biết làm đồ ăn. Song Bảo Thai thường xuyên mang ái tâm cơm trưa đi nhà trẻ. Phân lượng rất lớn, hai tỷ muội ăn không hết. Thường cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ chia sẻ. Liền Nhan Tiểu Văn đều nếm qua đến mấy lần. Đối hương vị kia nhớ mãi không quên. Lý Triều thấy các tiểu bằng hữu ăn vui vẻ, cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Theo sớm bận đến hiện tại cuối cùng không phí công. Hắn bưng ra hai cái đặc biệt lớn bánh bao nhân rau. Tại tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt tò mò nhìn kỹ. Để Đậu Đậu sư sư mỗi người đẩy ra một cái. Ta ăn không hết, ta ăn không hết vịt. Luôn luôn lấy lượng cơm ăn kinh người mà tự hào Đậu Đậu hôm nay chủ động nhận. Thua, đã ăn xong nhiều thức ăn. Hơn nữa, cái này bánh bao cũng quá lớn a. So với nàng đầu đều lớn. Ta chỉ có thể ăn một tí tẹo như thế. Sư sư so đo chính mình đầu ngón út. Nàng là chim nhỏ dạ dày. Ăn không được bao nhiêu. Sức chiến đấu thấp. Không muốn các ngươi đều ăn xong. Các ngươi trước đẩy ra đến có được hay không? Có kinh hỉ nha. Lý Triều bỏ đi tiểu bằng hữu lo lắng. Như thế lớn bánh bao. Làm được không phải cho mọi người ăn. Hai tỷ muội mỗi người ôm lấy một cái. Nghi hoặc dùng sức đẩy ra. Bỗng nhiên bánh bao bên trong, nhân bánh, lộ ra. Là một đám bé heo. À là con heo nhỏ wa hia hia hia hia, Đậu Đậu trước đẩy ra. Bánh bao bên trong không có nhân rau. Mà là cất giấu mấy cái tròn vo bé heo đem nàng ngạc nhiên cười ha ha. Sư sư hì hì cười hai lần. Nhớ tới trong tay mình cũng có bánh bao lớn. Vội vàng đẩy ra đến. Quả nhiên, cũng có bé heo ở bên trong. Một chiêu này đem ở đây tiểu bằng hữu đùa vui vẻ điên rồi. Nhét chung một chỗ xem bánh bao nhân rau bên trong bé heo. Lý Tưởng phía trước cũng chưa có xem thứ này. Xem ra là Lý Triều, chuẩn bị ở sau. Lý Triều cho ở đây các đại nhân giải thích. Bên trong bé heo là dùng bột mì đoàn bóp. Đến mức bé heo là thế nào hoàn chỉnh cất vào bánh bao nhân rau. Cái này muốn hỏi Lý Triều tinh xảo tay nghề. Đám người chỉ có thể hâm mộ và tán thưởng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.